Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 255, xâm lấn. Cái này một đôi cánh chủ nhân chính là Thiết Đản, cái kia một đôi cánh phía trên phù văn lập lòe, chém giết mấy tên nghịch thiên cảnh cường giả có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Long Trần Vũ nhìn trong tay mấy cái mai không gian giới chỉ. Chất liệu đặc thù, trước kia chưa bao giờ thấy qua, bên trong trừ một chút quái dị đan dược bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có giá trị đồ, vật. Quái sự, những người áo đen này thực lực không tầm thường, trên thân mang đồ, vật làm sao lại như thế khó coi. Long Trần Vũ lắc đầu, thực lực càng là cường đại, trên thân vốn có bảo vật thì càng nhiều. Nhưng là mấy cái này người áo đen trên thân đừng nói là bảo vật, liền linh binh đều không có. Phi hành hơn nửa ngày, Đông Lai linh vực là một mảnh hỗn độn, rất nhiều thế lực đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại có một mảnh tường đổ. Ngày xưa Bách Hoa Thánh Địa bây giờ cũng là lụi bại không chịu nổi, trăm hoa điêu linh, thi thể đầy đất. Nhưng Bách Hoa Thánh Địa bên trong thi thể đều là Bách Hoa Thánh Địa thành viên. Còn tập kích giả thi thể là một bộ cũng không nhìn thấy. Sẽ phát sinh loại tình huống này cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là tập kích giả thực lực hơn xa tại Bách Hoa Thánh Địa. Tại Bách Hoa Thánh Địa làm ra chống cự trước đó liền đã kết thúc chiến đấu. Hai là tập kích giả kết thúc chiến đấu về sau thu liễm phe mình thi thể. Chỉ là Long Trần Vũ vẫn là càng có khuynh hướng trước mặt. Long Trần Vũ ngón tay một điểm, một đầu hỏa long gào thét mà ra, màu tím ngọn lửa nhất thời bao trùm toàn bộ Bách Hoa Thánh Địa. Ngày xưa hiệu lệnh một phương thế lực cường đại tại cái này trong ngọn lửa triệt để hóa thành cho tàn, ngoại giới người. Long Trần Vũ trong mắt lóe lên một tia lửa giận, Thiết Đản, nơi này đến Tây Thùy cần phải bao lâu? Long Trần Vũ thanh âm cũng bắt đầu vặn vẹo. Nửa ngày tầm đó đi. Thiết Đản trầm mặt nói ra. Long Trần Vũ gật gật đầu. Tốt, lập tức mang ta hội Tây Thùy. Chậm thì có biến. Thiết Đản không dám thất lễ. Hai cánh mở ra liền dẫn Long Trần Vũ biến mất ở trong hư không. Lên hư không xuyên qua. Đưa mắt ngũ vực cũng không có cái nào cường giả dám nói thắng qua Thiết Đản. Quả nhiên, cái này Tây Thùy cũng như Long Trần Vũ suy nghĩ như vậy gặp đại kiếp. Ngày xưa phồn vinh quốc độ bây giờ là không có một ngọn cỏ. Ông, một đầu không gian thông đạo ở trên trời vũ quốc thượng trên không xuất hiện. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản song song đi tới. Thiên vũ nước đã sớm bị tiêu diệt. Lưu lại vẻn vẹn đầy thành thi thể cùng rách nát thành tường. Thiên vũ nước vẻn vẹn một cái tiểu quốc, liền Bách Hoa Thánh Điện lớn như vậy thế lực đều bị diệt. Nhỏ như vậy nước lại như thế nào có thể may mắn còn sống sót. Lật khắp toàn bộ thành trì Long Trần Vũ đều không có phát hiện Long gia chi người thi thể. Điều này không khỏi làm hắn hơi khẽ thở phào một cái. Chỉ cần tìm không thấy thi thể thì có hy vọng. Thật ác độc giết hại, liền hài tử đều không buông tha. Những người này đến cùng muốn làm gì? Thiết Đản hừ một tiếng. Đi. Long Trần Vũ hừ một tiếng, chỉ hướng Đế Vũ Học Viện bay đi. Đế Vũ Học Viện thực lực có thể xưng Tây Thùy mạnh nhất. Nếu như nói Tây Thùy còn có chỗ nào không có bị diệt lời nói, cái kia tất nhiên là Đế Vũ Học Viện. Quả nhiên, tại ở gần Đế Vũ Học Viện chừng trăm dặm thời điểm, Long Trần Vũ liền gặp được cái kia một đám người áo đen ngăn cản. Chỉ là này một đám người áo đen thực lực không mạnh. Vẻn vẹn tại động hư cảnh khoảng chừng, lấy trước mắt Long Trần Vũ thực lực một cái đối mặt liền để một nhóm người này hóa thành cho tàn. Giết! Đế Vũ Học Viện trên không một người tay cầm trường kiếm chém giết mấy tên người áo đen. Khặc khặc, kiếm pháp không tệ a, thân thể cũng không tệ, người huyết nhục chắc hẳn cũng ẩn chứa năng lượng kinh người. Áo đen quái cười hắc hắc, nhưng sau đó một khắc, cái này áo đen quái nhân đầu lâu liền bị một cỗ cự lực cho đánh nát. Độc Cô Vân Phi, Long Trần Vũ nhìn lấy người này hít sâu một hơi. Chính là bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Vây công Đế Vũ Học Viện áo đen quái nhân số lượng thật sự là quá nhiều. Dù là du lịch bên ngoài học sinh tất cả đều trở về vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Đế Vũ Học Viện bị công phá cũng chỉ là sớm muộn sự việc a. Duy nhất tin tức tốt chính là nơi này cũng không có nghịch thiên cảnh cấp bậc cường giả xuất hiện. Nếu không lấy Đế Vũ Học Viện thực lực căn bản là không có cách đối mặt nghịch thiên cảnh cấp bậc cường giả. Long Trần Vũ tinh thần lực mở rộng đến cực hạn, bao trùm phương viên trăm dặm, trong tay pháp quyết đánh liên tục, một đoàn màu tím ngọn lửa phóng lên tận trời trên không trung nổ tung, hóa thành ức vạn sao hỏa. Tại tinh thần lực khống chế phía dưới, những thứ này sao hỏa chuẩn xác rơi vào những thứ này áo đen quái người trên thân, dù là chính là nhiễm đến một tia, lấy thiên đô tử hỏa uy lực đều đủ để đem những thứ này áo đen quái nhân đốt thành cho bụi. Trong chốc lát Đế Vũ Học Viện trên không yên tĩnh, mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Long Trấn Vũ. Cái này còn là người sao? Đế Vũ Học Viện cường giả đều há to mồm. Là hắn, là hắn. Đột nhiên có một người nhận ra Long Trấn Vũ lai lịch. Bỉ ổi lão đầu nhìn lấy Long Trấn Vũ, trong mắt mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Hắn không hề nghĩ tới Long Trấn Vũ còn sẽ trở về. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là Long Trấn Vũ thực lực thế mà là cường đại đến như thế cấp độ. Lão đầu, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Những người áo đen này đến cùng là từ nơi nào xuất hiện? Long Trấn Vũ hỏi, một lời khó nói hết, một lời khó nói hết a. Bỉ ổi lão đầu lắc đầu, chuyện này vẫn phải từ mấy năm trước nói lên. Long Trấn Vũ bị Nguyệt Thần trấn áp về sau, giới bích đột nhiên vỡ vụn, này một đám người áo đen quy mô xâm lấn Ngọc Lan đại thế giới. Không có chút nào chuẩn bị, Ngọc Lan đại thế giới tự nhiên là thụ trọng thương. Vô số tông phái thế lực bị nhổ tận gốc, đợi đến Ngọc Lan đại thế giới cường giả kịp phản ứng lúc sau đó, Ngọc Lan đại thế giới đã bị công hãm hơn phân nửa. Làm sao có thể, giới bích há lại tốt như vậy đánh nát, lại càng không cần phải nói là duy nhất một lần buông xuống nhiều cường giả như vậy. Long Trấn Vũ giật mình, cái này hoàn toàn là một trận thế giới chiến tranh a. May mắn là Ngọc Lan đại thế giới cũng không phải không có chút nào sức chống cự. Còn lại bốn vực cường giả vô số, tới đại bộ phận người xâm nhập, mà Tây Thủy biên vực giống như không người dịu dàng, chỉ có chút ít người xâm nhập, nhưng là cho dù là như thế Tây Thủy đều xấu diệt vong. Đại bá, ở phía dưới, một anh tuấn thiếu niên huy động trường thương trong tay, Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Hàng rơi trên mặt đất cái này sờ một cái thiếu niên. Mấy năm không gặp, Thiên Diệp lại lớn lên không ít. Đại bá hảo lợi hại, lập tức liền đem những kẻ xâm lấn này đánh chết. Thiên Diệp sùng bái nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long gia dù sao thực lực không yếu. Tại những người này xâm lấn Ngọc Lan đại thế giới thời điểm thì toàn bộ rút lui đến Đế Vũ Học Viện. Tuy nhiên có chỗ tổn thương nhưng là vẫn như cũ là bảo trụ hữu sinh lực lượng. Đối với Long Trấn Vũ tới nói, duy nhất tin dữ chỉ sợ sẽ là gia gia mình Long Đức Huy vẫn lạc. Làm Long Trấn Vũ nghe được tin tức này thời điểm cảm giác mình lực lượng giống như là bị rút sạch. Nhưng hắn dù sao không phải thường nhân, rất nhanh liền khôi phục lại. Chính là trong mắt cái kia không ngừng nhảy lên hỏa diễm trở nên càng phát ra dọa người. Vũ Nhi, đại ca chết quá thảm. Long Đức Liệt bi thương nói ra. Ta biết, nợ máu phải dùng máu đến trả. Ta mặc kệ bọn hắn là thần thánh phương nào. Đụng đến ta Long Trấn Vũ thân nhân, ta tất nhiên muốn để bọn hắn chết không yên lành. Long Trấn Vũ, lạnh hừ một tiếng, một cỗ huyết tinh sát khí phóng lên tận trời. Long Đức Liệt giật mình. Hắn lúc này mới phát giác người thiếu niên trước mắt này cùng năm đó so sánh đã thành thục không ít. đã có thành là chúa tể một phương Tư Cách. Về sau Long Trấn Vũ Hoa đại thời gian nửa tháng đem Tây Thủy biên vực thanh lý một lần. Tất cả ngoại giới cường giả đều bị hắn từng cái chém giết. Lấy bây giờ Long Trấn Vũ thực lực, tại nghịch thiên cảnh bên trong khó gặp địch thủ. Chỉ sợ cũng thì Ma Long như vậy cường giả mới có thể cùng Long Trấn Vũ nhất chiến. Tại Đế Vũ học viện nội bộ, mấy người vây quanh ở một bàn uống rượu. Không phải người khác, chính là Độc Cô Vân Phi, Diêu Quang còn có Thượng Quan Thông. Là năm đó Long Trấn Vũ tại Đế Vũ học viện không nhiều bằng hữu. Độc Cô Vân Phi sớm đã không phải lúc trước cái kia ngây ngô nam hài. Nắm giữ Độc Cô thế gia nội tình tương trợ. Bây giờ Độc Cô Vân Phi cũng nắm giữ động hư cảnh tứ trọng tu vi. Trừ Long Trấn Vũ bên ngoài xem như tu vi mạnh nhất một cái. Diêu Quang cũng làm vợ người. Nghe nói là Trung ương Thánh Vực một cái tiểu gia tộc. Bây giờ sinh hoạt cũng coi như ngọt ngào. Còn Thượng Quan Thông bây giờ vẫn như cũ là đang các phương xông xáo. Thực lực tại thiên nhân cảnh đỉnh phong. Mà Lưu Phong đang xông đãng thời điểm đã vẫn lạc. Năm đó bọn họ ra ngoài xông xáo thời điểm là bực nào hăng hái. Mà ở tiếp xúc đến thế giới bên ngoài về sau bọn họ mới biết được thế giới là to lớn như thế. Bọn họ vốn có kiêu ngạo ở bên ngoài căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế giới này thật sự là quá lớn. Lúc ấy ta coi là Tây Thùy cũng là toàn bộ. Song khi ta đi ra Tây Thùy thời điểm mới hiểu chính mình là ngồi vào quan thiên. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ngoại giới cường giả. Chúng ta loại người này trong mắt bọn hắn chỉ sợ cũng như là con kiến hôi. Thượng Quan Thông cô, đơn uống một hớp rượu. Diêu Quang gật gật đầu. Thế giới bên ngoài thật sự là quá mức tàn khốc. Ta hiện tại thật có chút hoài niệm tại Đế Vũ học viện thời gian. Long Trấn Vũ lắc đầu. Chúng ta đã không thể quay về. Bây giờ có thể làm chính là tại đây hỗn loạn thế giới bên trong thật tốt sống sót. Tiểu tử ngươi, đại danh nhưng là danh chấn ngũ vực. Bây giờ ngũ vực bên trong có người nào không biết ngươi Long Trấn Vũ tên? Độc Cô Vân Phi cười nhạt. Một tiếng, Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Quên đi, loại này danh tiếng không cần cũng được. Đúng, Vân Phi ngươi là Độc Cô thế gia. Tại Trung ương Thánh Vực cũng có một chút căn cơ. Có thể từng biết lần này là cái nào đại thế giới xâm lấn Ngọc Lan đại thế giới. Long Trấn Vũ hỏi, ta nghe trong tộc trưởng bối nói giống như gọi một cái u quỷ đại thế giới. Nhưng là cụ thể ta cũng không biết. Độc Cô Vân Phi lắc đầu. Long Trấn Vũ mí mắt vẩy một cái. U quỷ đại thế giới. Khó trách đều sẽ hất lên loại kia hắc bào. U quỷ đại thế giới tại đều bên trong đại thế giới bài. Danh cũng không gần phía trước. Căn bản là không cách nào cùng quang minh đại thế giới cùng địa ngục đại thế giới so sánh. Nhưng là cùng Ngọc Lan đại thế giới so sánh lại là dư xài. U quỷ bên trong đại thế giới cũng không có thần minh tồn tại. Không có khả năng tùy ý phá vỡ giới bích vận chuyển đại lượng cường giả tiến vào Ngọc Lan đại thế giới. Nhưng những thứ này đột nhiên xuất hiện u quỷ đại thế giới cường giả lại giải thích thế nào? Điểm này để Long Trấn Vũ rất là nghi hoặc. Nếu như nói cái này u quỷ đại thế giới thực lực vẻn vẹn như thế lời nói cũng là không cần qua lo. Lắng nhiều, chỉ cần không có bất diệt cảnh cường giả buông xuống. Lấy Ngọc Lan đại thế giới thực lực vẫn có thể ngăn cản được. Nhưng là bây giờ Long Trấn Vũ lo lắng nhất chính là cái kia một chỗ trong không gian thần bí người. Kia, một khi để hắn phá vỡ không gian, hậu quả kia quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Chỗ tạo thành phá hư tuyệt đối phải so u quỷ đại thế giới còn kinh khủng hơn. Oanh, giới bích vỡ vụn, u quỷ đại thế giới lại một lần nữa xâm lấn Ngọc Lan đại thế giới. Xa xa không ngừng cường giả tiến vào Ngọc Lan đại thế giới. Trong chốc lát Ngọc Lan đại thế giới lại nổi sóng. Long Trấn Vũ bay lên trên không, cầm trong tay huyết sát kiếm ngay sau đó mấy tên u quỷ đại thế giới cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.